cô ấy làm loạn, vì tôi cho phép. Chương 1, người mới được đào tam thiếu đào về. Gocchuyenaudio.com. Này, Nhược Huyền, cô xem kìa. Hạ Linh Lam được Vũ Tam Thiếu đích thân đưa về đấy. Cô gái đang nói kia chính là Trung Kỳ, là một diễn viên hạng 3. Còn cô gái Nhược Huyền kia có tên đầy đủ là Trang Nhược Huyền, hiện tại đang là nhất tỷ của công ty giải trí Thống Nhất. Hạ Linh Lam thì sao? Được Vũ Tam Thiếu đào về thì sao? Trang Nhược Huyền nhíu mày, cô hiện tại đang ở tuổi 22, là diễn viên của phe Thực Lực, tâm cơ của cô cũng rất lớn. Nhưng đối với cô, diễn xuất chỉ là một đam mê nhỏ. Còn ước mơ lớn của cô, chính là trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Tuy nói vậy, thật lực của Nhược Huyền quả nhiên là ghê gớm. Cô chỉ vào Thống Nhất được 2 năm, liền đưa công ty đi lên từ hạng 5 trở thành công ty hàng đầu của thành phố A. Năng lực diễn xuất của Nhược Huyền được cho là cực tốt. Chỉ là cô gái này lại chưa từng vướng vào scandal nào cả, việc này đối với nhiều người không ưa Nhược Huyền sẽ cho rằng cô được bao nuôi. Công ty giải trí Thống Nhất là của Vũ Thị, Vũ gia có 3 anh em, người anh lớn và hiện tại đang là tổng giám đốc của Vũ Thị chính là Vũ Dạ Triệt. Người này vừa bí ẩn vừa lạnh lùng, suốt 30 năm qua chưa hề thấy bóng dáng người con gái nào ở bên cạnh. Nhưng, người nam nhân này sớm đã có người trong lòng. Vũ Nhị Thiếu mang danh Vũ Mục An, con người này được xem là lập dị, anh ta sống tự lập đã nhiều năm, chưa ai được nhìn thấy khuôn mặt thật của anh. Hiện tại, Vũ Mục An hiện tại đang là phó tổng của Vũ Thị, và còn tự mở một võ đường mang danh thiên hạ. Còn nói về Vũ Tam Thiếu thì chỉ có 2 từ. Phong Lưu, Vũ Dương, là tam thiếu của Vũ gia, luôn trung thành với Vũ Dạ Triệt, luôn biết cách an ủi người khác. Nhưng tính cách có hơi khác người, năm đó, Nhược Huyền được đích thân Vũ Dạ Triệt đưa vào Thống Nhất, từ sớm Dạ Triệt đã có ý với cô. Nhưng, bản năng của một người nam nhân, Vũ Dạ Triệt nhìn thấy được. Vũ Mục An cũng có ý gì đó bất chính với cô. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, quay về hiện tại, Nhược Huyền cùng Trung Kỳ đi đến bên Vũ Dương, nhìn thấy cô, khuôn mặt của Vũ Dương lập tức vui vẻ, nét cười càng rõ ràng. Tiểu Huyền của tôi, giới thiệu với cô, đây là Hạ Linh Lam, là người tôi đào về đấy, thế nào? Có xinh đẹp không? Vũ Tam Thiếu, anh hỏi tôi cô ấy có xinh đẹp hay không? Vậy tôi có xinh không? Xinh xinh xinh, Tiểu Huyền nhà ta xinh nhất, nhưng Tiểu Huyền, Linh Lam là người mới, cô nên nương tay một chút. Nhược Huyền cười nhạt rồi cô quay lưng định bỏ đi. Trước khi đi liền để lại cho Vũ Dương một câu. Chỉ sợ vị trí này của tôi sắp không giữ được. Vũ Dương nhìn bóng lưng thanh mảnh của Nhược Huyền bước đi liền thở dài, bà cô của tôi ơi, vị trí của cô lung lay chắc Vũ gia cũng sập rồi. Vũ Tam Thiếu, cô ấy là ảnh hậu mới của giải Kim Tông. Ảnh hậu Trang, Trang Nhược Huyền đúng không? Hạ Linh Lam nhìn cậu ta, Vũ Dương nhanh chóng gật đầu. Sau đó cậu ta nói thêm. Vị trí nhất tỷ của Thống Nhất cũng là của cô ấy, cũng nhờ anh trai tôi đào cô ấy về nên Thống Nhất mới có ngày hôm nay. Anh trai, là Vũ Mục An phó tổng sao? Vũ Dương nhìn cô rồi lắc đầu. Vũ gia có 3 thiếu gia, không phải nhị thiếu. Vậy chỉ còn đại thiếu gia. Nghĩ đến đây bất giác chân mày của Hạ Linh Lam liền nhíu lại. Linh Lam, tôi sẽ đưa cô đi gặp quản lý. Đi thôi, Nhược Huyền ngồi ở phòng của mình, đôi tay thon thả lướt nhẹ trên bàn phím. Đôi mắt đen tuyền của cô tựa như hồ nước sâu. Không đúng, gocchuyenaudio.com, đúng hơn là vực sâu không đáy. Đôi mắt của cô nhìn dòng chữ ngắn gọn trên màn hình liền mỉm cười. Cô là đang nhắn tin với Vũ Đại Thiếu đó nha. Nội dung như sau. Nhược Huyền, Đại Boss, Hạ Linh Lam là do anh đào về. Đóng ngoặc vuông, Dạ Triệt, không, là do Vũ Dương. Nhược Huyền, ồ, đóng ngoặc vuông, Dạ Triệt, tôi chỉ đào em về, em không vừa mắt Hạ Linh Lam. Đóng ngoặc vuông, Nhược Huyền, cũng không có gì, chỉ sợ Hạ Linh Lam có cái đùi vàng của Vũ Dương ôm. Còn tôi lại mất đi một cái đùi. Dạ Triệt, em chỉ cần ôm đùi tôi. Câu cuối cùng của Dạ Triệt khiến nét cười trên gương mặt thanh tú của cô càng đậm dần. Vũ Dạ Triệt là đại boss, là đại thiếu gia của Vũ gia. Và Vũ Dạ Triệt còn là người cô thích anh từ rất lâu trước đó. Nhưng anh không biết, sau khi chat ngắn với ông chủ của mình xong, Nhược Huyền định bụng ngủ một giấc thì có tin nhắn đến. Là của quản lý và Vũ Mục An, quản lý của cô tên là Lôi Nhã Nhã. Lôi Nhã Nhã, Huyền Nhi, ngày mai bắt đầu khai máy bộ phim Tiên Linh Khí, em được chọn là nữ chính, còn nam chính là... Là Tinh Ân, Mục An, Tiểu Huyền, nghe nói em thấy Hạ Linh Lam được Vũ Dương đào về nên không vừa mắt. Đóng ngoặc vuông, Nhược Huyền liền thở dài rồi trả cho ok cho Lôi Nhã Nhã. Sau đó cô nhìn sang tin nhắn của Vũ Mục An, cô thầm nghĩ tên này hôm nay bỗng dưng tốt tính nhỉ. Nhưng rồi cô cũng trả lời lại, Nhược Huyền, Vũ Phó Tổng nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ sợ bị mất cái đùi để ôm thôi. Mục An, anh cho em ôm đùi lớn, hai anh em nhà này, quả nhiên khẩu khí rất giống nhau. Cách Trương.